phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 5. Mộng trưởng lão tức giận đến một trương mặt già nhăn thành quả quýt ra. Hắn phẫn nộ mà quay đầu nhìn phía bên cạnh người. Người nhìn xem, chọn đến độ cái gì phá đội. Bị chất vấn quản sự sợ hãi đến cực điểm mà cúi đầu. Ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, thầm nghĩ, người này gọi là gì tới? Có phải hay không cái kia Như Tố? Thật đúng là cho hắn tranh sĩ diện mặt. Như Tố lúc trước là cách đến xa, đường hắn đạp ở giữa không trung xa xa nhìn lại khi mới phát hiện trong đó một người tướng mạo thế nhưng rất là quen thuộc. Mặt chữ điền mắt tròn bình miệng, rõ ràng là bọn họ Phong Đan dược chủ quản. Như Tố trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống dưới. Chỉ vì này chủ quản vẫn thường lạnh mặt, mới vừa rồi hắn thanh âm ân cần lại nịnh nọt, lúc này mới lập tức không nghe ra tới. Hắn thế nhưng đối với chủ quản huy trảm pháp khí, nếu là bị ghi hận thượng, chỉ sợ về sau đều lấy không được hảo phẩm chất đan dược. Như Tố trong lòng nôn nóng, tức khắc phi thân xuống dưới, nửa cong hạ thân tử hành lễ, cũng không dám ngẩng đầu. Chủ quản đại nhân, ngài tiến đến là vì, kia quản sự hoành hắn liếc mắt một cái, căn bản không dám nói tiếp, này bên cạnh còn có hai tôn đại Phật đâu. Mộng trưởng lão lấy bắt bẻ ánh mắt nhìn về phía kia tao tiên thuyền. Kim Sơn thuyền mái giờ phút này có vẻ tục tằng lại lão khí. Cố ý sắp đặt phòng ngự pháp trận đơn sơ bất kham. Trên thuyền bàn ghế gối mềm càng là thô lậu. Chỉ sợ sẽ cộng thương bọn họ kiều khí dưỡng ra tạ tiểu tông chủ. Đánh giá sau một lúc, mộng trưởng lão liền bắt đầu trách cứ đi lên, nghe kia trên thuyền vài vị trúc cơ đệ tử ngẩn ra. Liền Như Tố đều bắt đầu lòng nghi ngờ chính mình muốn bước lên không phải cái gì tiên thuyền, mà là rách nát đơn sơ thuyền nhỏ. Mộng trưởng lão, người nọ thanh âm có vẻ thật là bất đắc dĩ. Chỉ là đích xác dễ nghe đến cực điểm. Ta chung quy là muốn ra tông, liền phụ thân đều đã đồng ý, mộng trưởng lão thầm nghĩ đó là tông chủ bị ngươi một hồi làm nũng mê. Tâm trí, hiện tại cũng đừng nói nhiều hối hận, chờ ngươi vừa đi lại muốn hướng về phía bọn họ mấy cái lão xương cốt phát giận. Trên mặt lại chỉ kém hốc mắt ướt át khóc thảm ra tiếng. Nhưng lão hủ luyến tiếc a, ngài chưa từng đi qua như vậy xa địa phương. Ở bọn họ đàm luận chi gian, Như Tố cũng cuối cùng nhớ tới, mộng trưởng lão, là người phương nào. Tu chân giới kiêng kỵ rất nhiều, phàm là có tu vi so cao tiền bối ở phía trước. Trọng danh hào, dòng họ đều là muốn sửa, cho nên ở cực dục tông trung có thể bị xưng là mộng trưởng lão chỉ có một người. Vị kia tu vi chăn với nơi tuyệt hảo. Đồn đãi chung đã là xuất khiếu chân quân cực dục tông tư trưởng lão đứng đầu. Như Tố lập tức bị cả kinh trong lòng đại giật mình. Cũng đã quên đúng mực, liền theo bản năng mà ngẩng đầu thăm xem, lại chưa liếc mắt một cái chú ý tới tên kia đầu thật là làm cho người ta sợ hãi. Được xưng là Diêm gia khóc mộng trưởng lão, mà là ánh mắt toàn dừng ở kia tướng mạo cực kỳ mỹ diễm. Môi hồng răng trắng người trẻ tuổi trên người, hắn người mặc một thân tuyết hạc lụa, như mực tóc đen rũ xuống tới, bên môi hàm chứa cực đạm ý cười, liền giống như kia thiên thượng giống như trích tiên, chỉ làm người nhìn liếc mắt một cái đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ ở kia một cái chớp mắt, Như Tố đột nhiên liền không bị ma quỷ ám ảnh, hắn nhớ tới trước mắt thiếu niên này là ai, Như Tố ở đột phá kim đan là lúc. Theo đồng kỳ chúng đệ tử bị truyền triệu qua tiến vào cực vân trong điện. Xa xa cách mấy vị đệ tử, gặp được ngồi ở tông chủ bên cạnh, bất quá 15 tuổi tạ tiểu tông chủ, người thiếu niên ngũ quan cũng không nảy nở, lại đã mới gặp phong hoa tuyệt đại chi tư. Thiếu niên ngồi ở thượng đầu, ánh mắt xẹt qua khi, vừa vặn cùng lúc ấy còn lòng dạ khát vọng Như Tố đối thượng. Như Tố chỉ cảm thấy người này xinh đến đẹp. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi khơi màu, không thấy yêu khí, chỉ hết sức hoặc nhân. Lại kế tiếp, đó là thường xuyên nghe thế vị tiểu tông chủ truyền thuyết. nghe được tông chủ vì thảo hắn hân hoan từ Hàn Cảnh Động Thiên dọn ra một đống sơn. Liền khóa ở sau núi Trung, nghe được Thanh Vân Tông tông chủ tới hạ, vì tiểu tông chủ mang đến một quả có thể lập tức kết đan không lưu hậu hoạn Kim Long Đan. Nghe được nguyên lai này cực dục tông tên, là bởi vì tạ tiểu tông chủ mới thay đổi, này từng cọc toàn làm như tấu cảm thán, nguyên lai thực sự có như vậy một loại nhân sinh tới liền được đến toàn bộ. Hắn dốc sức sở đạt thành tu vi, còn cập không thượng người khác một cái khởi điểm mơ siêu cho nên lúc này như tố chỉ thấy được tạ hư. Liếc mắt một cái, liền đem đi phía trước đủ loại đều nghĩ tới, bao gồm những cái đó thiếu niên khi không cam nguyện cùng đấu kỵ. Còn giống như nay đứng ở tạ hư trước mặt, kia chôn sâu đáy lòng tự biết xấu hổ, như tố không tự biết, kia cong hạ eo liền thẳng thắn một ít, chỉ là như cụ cúi đầu. Vị này chính là, tạ tiểu tông chủ, tạ hư lúc này mới phảng phất chú ý tới hắn giống nhau. Hơi ứng theo tiếng, ân, đảo không phải hắn khinh thường này kim đan tiểu tu. Chỉ là tạ hư ở tu tiên vị diện tới nay nhất quán như vậy. Duy độc đối vài vị trưởng bối mới nói nhiều một ít. Tạ tiểu tông chủ cũng mặc kệ mộng trưởng lão, bay lên tiên thuyền, vạt áo phiêu phiêu như gót chân sương mù giống nhau. Thân thủ cực kỳ lưu loát, kia bạch ủng đạp lên bong thuyền thượng, tạ hư mới xoay người nói, ta xem lại là rất củng cố, không cần lại một lần nữa sửa chữa. Mộng trưởng lão, ngươi trở về đi, tóc đen thiếu niên do dự một hồi. Mới nói tiếp, ánh mắt sáng ngời như tầm ánh trăng, ngươi ngăn không được ta, mộng trưởng lão tức giận đến thẳng kiêu dâu. Tạ hư lại hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn phía như tố. Đi lên, như tố chân nhân theo bản năng liền nghe theo hắn nói. Khai thuyền, tạ hư lại nói, như tố chân nhân có nề nếp mà đi hướng mắt trận. Tổng cảm thấy chính mình bên người là đi theo một cái tổ tông. Tạ tiểu tông chủ còn ở kia trên thuyền, mộng trưởng lão cũng không dám tùy tiện ra tay ngăn trở. Chỉ đem chính mình túi chữ vật cấp ném đi qua, hắn một cái xuất khiếu chân quân. Cố tình lúc này giống cái bình thường lão nhân giống nhau. Liên thủ đều đi theo run. Tạ tiểu tông chủ, đi đường cẩn thận, chú ý nghỉ ngơi thân thể. Kia mấy cái trúc cơ đệ tử nguyên bản chính an phận mà đãi trên thuyền. Bọn họ nhĩ lực không như tố như vậy hảo, nhưng cũng mơ hồ nghe được một ít, vốn là nhịn không được tò mò. Cái này mới vừa duỗi đầu đi ra ngoài thăm xem. Liền gặp được một cái bạch y nhân xoay người lên thuyền. Kia xiêm y kiểu dáng nhìn cùng như tố chân nhân không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật đều là cực hảo vật liệu may mà cùng cắt. Đem người nọ vòng eo sấn đến cực tế, như là nhẹ nhàng bao quát liền có thể ủng tiến trong lòng ngực giống nhau. Chờ hắn quay đầu tới, mấy cái trúc cơ đệ tử đều mau tìm không ra lộ. Người này thiệt tình lớn lên đẹp. Liền những cái đó hợp hoan tông đại mỹ nhân, đều không có một cái có thể so sánh đến qua hắn. Tạ hư tiểu tới hoành hành ngang ngược, tinh quý dưỡng quán, đối mặt này đó bình thường đệ tử không những không có muốn giấu giếm thân phận ý tứ. Đi qua đi chiếm một chương nhìn nhất mềm lớn nhất kế dựa mới nói. Tạ hư, một chút ngăn chặn những cái đó đệ tử muốn dò hỏi miệng. Lại tưởng tượng, tạ hư. Kia chẳng phải là, những người này khả năng chưa thấy qua tạ hư, nhưng là tạ tiểu tông chủ thanh danh là nhập môn ngày đầu tiên liền nghe nói quá. Tức khắc nha, một tiếng, người đều có chút vựng vựng hồ hồ, tạ tiểu tông chủ cùng bọn họ cùng đi thu đệ tử. Lúc trước ăn một trường trúc cơ đệ tử nhớ tới lúc trước như tố lời nói. Các người cũng đừng tưởng rằng đây là phân hảo sai sự. À, có tạ tiểu tông chủ đi theo còn không được tốt lắm sai sự sao? Kia mặt khác mấy đội đến là người nào đi theo a? Tông chủ, trưởng lão, này mấy cái trúc cơ đệ tử càng nghĩ càng xa. Quả thực vào mê, thiên thạch tiểu thế giới 4 năm một lần việc trọng đại triển khai. Ngày xưa liền tính ăn tết tiết, cũng không có làm cho như vậy thể diện sạch sẽ thời điểm mơ siêu cầu thang bị cọ rửa đổi mới hoàn. Toàn, lầu các động phủ đều một lần nữa tu sửa một phen. Kia đón khách chủ điện cùng thí luyện đài, càng là làm trưởng môn nhân nhẫn tâm hoa 4 cái thượng phẩm linh thạch. Một lần nữa văn tượng đường viền hoa, mỗi người đều vội vàng nghênh đón khách quý. Duy độc ở góc một gian nhà kề, phi trần cực đại, từ tạp hóa đổ nửa phiến môn, chiếu sáng không tiến vào, liền có vẻ âm u lại dơ bẩn, liền những cái đó quét sái hạ phó, đều là vòng quanh này chỗ đi. Một cái tuổi tác bất quá 15 thiếu niên, ra sức đẩy ra kia chưa bị lấp kín nửa phiến môn. Nhìn hợp lại nơi trung rũ cái màn giường, hốc mắt có chút đỏ lên. Thiếu niên đi qua đi sốc lên kia đã dơ đến nhìn không ra màu gốc mảnh. Nhẹ giọng hô một câu, ta trên giường nguyên lai nằm một người, thân hình cực kỳ mảnh khảnh, sắc mặt là không bình thường đà hồng, mảnh một bị sốc lên, hắn liền ngăn không được mà ho khan lên, cực kỳ giống lâu bệnh khó chữa bệnh lao tử. Làm sao vậy, đồ ăn phường đám kia người không khai hỏa, nói là thượng giới tiên nhân muốn tới. Bọn họ cho rằng tu tiên người không ưng ăn này đó ngũ cốc tạp vật. Nếu thấy đồ ăn phường khói bếp lượn lờ, định cho rằng ta huyền thủy môn môn nhân tu vi vô dụng. Dẫn tới tiên nhân không mau, đúng là bởi vậy. Hắn huynh trưởng chẳng sợ chịu thương, lại liền khẩu nước ấm đều uống không thượng. Hắn nói, lại từ trong lòng móc ra một khối khô quắt bánh tới. Có chút ngượng ngùng mà đệ đi lên. Đây là ta hôm qua dư lại tới mễ bánh, ca, người đừng để ý, biệt chi y cao mày, lại vẫn là tiếp nhận kia khối mễ bánh, nhéo liền rơi xuống vô số bột phấn mảnh vụn tới, tuy rằng khó nhập khẩu, biệt chi y lại rốt cuộc ăn vào đi, rồi sau đó hỏi, người ngày thường, liền ăn mấy thứ này, Cốc Tinh nói, cũng không phải, liền gần nhất, hắn không nói biệt chi y cũng rõ ràng. Tất nhiên là hắn bị thương lúc sau Cốc Tinh mới chịu lạnh nhạt. Cốc Tinh lại có điểm không cốt khí cái mũi toan. Hắn nói, ca, chúng ta xuống núi đi. Ra huyền thủy môn ít nhất ăn uống không lo, biệt chi y nhíu mày phủi một chút hắn cái chán. Đừng nói mê sảng, toàn bộ huyền thủy môn như lâm đại địch. Thì thật thiên thạch tiểu thế giới đã liên tục rất nhiều năm cũng chưa ra qua đi đại tông môn thiên. Thiêu. Nhưng đó là năm trước, Mạc Phường đại đệ tử từ đại tông môn thả về mà đến. Năm ấy 40 liền đã có kim đan tu vi, thật sự làm cho người ta sợ hãi, mà Mạc Phường không duyên cớ nhiều một cái kim đan chân nhân. Thực lực đại trướng, ẩn ẩn có trở thành thiên thạch tiểu thế giới tứ đại tông môn chi nhất xu thế. Huyền thủy môn làm tứ đại tông trung thực lực hơi tốn một vị. Tự nhiên bắt đầu sốt ruột. Nếu là năm nay hắn môn trung lại không người bị đại tông môn chọn thượng, Mạc Phường lại tặng đệ tử đi ra ngoài, kia mặc dù là huyền thủy môn thực lực hơi cường, vị trí cũng ngồi không xong đã bao lâu, cũng may năm nay, bọn họ vẫn là có chút tin tưởng, Tạ Hư đoàn người đi vào thiên thạch tiểu thế giới, là từ khoảng cách gần nhất tông môn chỗ xem khởi, rốt cuộc này đó tông môn ở bọn họ xem ra thực lực đều không sai biệt lắm mơ siêu nhưng hoặc là tiểu. Thế giới tài nguyên thật sự bần cùng, như tổ thấy đưa lên tới đều là luyện khí kỳ đệ tử. Thiếu chút nữa tức giận đến xoay người liền đi, chờ phát hiện này thật là tiểu tông môn có thể lấy ra tới tốt nhất mầm sao. Tức khắc có chút không nói gì, cường điệu nói, ít nhất muốn chúc cơ kỳ kia tiểu tông môn cắn chặt răng. Làm chúc cơ kỳ đệ tử cũng lên đây. Đáng tiếc các đều thọ, tuổi so như tấu còn đại. Mọi người, ngoặc kép, Tạ Hư híp mắt nhìn những cái đó đệ tử. Không hé răng, hắn tuy rằng muốn tìm một cái xuất thân bần hàn hảo đắn đo. Nhưng là tu vi ít nhất muốn không có trở ngại. Cũng không thể, này đều mau so với hắn cha nhìn qua còn lớn. Đến nỗi đi theo mà đến tuyển chọn chúc cơ đệ tử. Bọn họ cũng chưa cái gì tâm tư xem những cái đó tiểu tông môn đệ tử. Một lòng nhìn chằm chằm Tạ tiểu tông chủ Semer Siêu Tạ Hư lúc này mang theo một trương mặt nạ. Chặn kia trương cực mỹ diễm mặt, làm chúc cơ các đệ tử có chút tiếc nuối, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, bọn họ tiểu tông chủ là có thể tùy tiện làm này đó người ngoài xem sao. Giờ phút này tiểu tông chủ hứng thú không cao, chẳng sợ mang theo mặt nạ. Mấy cái chúc cơ kỳ đều có thể đoán được ra hắn ở nhíu mày. bằng không đừng đi đi. Một cái trúc cơ đệ tử nhịn không được đề nghị nói. Dù sao thiên thạch tiểu thế giới người, tư chất cũng cứ như vậy, còn không bằng mang Tạ tiểu công tử đi xem phong thổ, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua xin nghỉ, hôm nay vừa thấy văn án không có đổi mới, khả năng hậu trường ta bảo tồn vì sửa chữa phòng trộm. Tươi cười dần dần dại ra, thực xin lỗi tiểu thiên sư Oz, hết chương.